Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Thiên Thủy Thành quyền quý. Trên thực tế, Hạ Bình còn là xem thường hắn gia nhập cự nhân công ty ý nghĩa. Thiên lại đoán chừng không có người nào so những ngày này Thủy Thành các đại lão càng rõ ràng hơn. Hạ Bình gia nhập cự nhân công ty đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy Hạ Bình đã đạp vào một đầu võ đạo cường giả tiền đồ tươi sáng. Phàm là được thỉnh mời gia nhập cự nhân công ty thiên tài. Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, liền tất nhiên sẽ trở thành vương giả cảnh cường giả. Một khi trở thành vương giả cảnh cường giả, liền lập tức có thể liệt thổ phong vương, quyền thế ngập trời, ra lệnh một tiếng liền có thể để vạn nhân cúi đầu. Dù cho liên bang tướng quân quyền thế địa vị cũng không gì hơn cái này. Giống bọn họ loại này Thiên Thủy Thành gia tộc đối mặt vương giả cảnh cường giả, cũng chỉ có thể là khúm núm, a dua nịnh hót, bởi vì chỉ cần đối phương một cái không cao hứng, tùy tiện nói câu nói, ngày thứ hai gia tộc bọn họ liền sẽ biến mất, cửu tộc di diệt. Có thể nghĩ, vương giả cảnh cường giả khủng bố. Đối mặt dạng này có tương lai tươi sáng yêu nghiệt, đối mặt với dạng này một vị tương lai vương giả cảnh cường giả, bọn họ không thừa dịp Hạ Bình khi yếu ớt lên nhận biết. Tới nịnh bợ, chẳng lẽ còn các loại Hạ Bình trưởng thành là vương giả cảnh cường giả về sau lại đến nịnh bợ sao? Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ liền môn đều tiến không? Nguyên lai là Phùng bá phụ. Hạ Bình tuy nhiên không rõ ràng những người này thái độ vì sao nhiệt tình như vậy, nhưng là hắn cũng hiểu biết chính mình không cần thiết đối với những người này kinh sợ. Không lên tiếng không ti liền đầy đủ. Nghe nói như thế, Phùng Sơn cười ha ha, tựa hồ rất là cao hứng. Hạ Hiền Chất thật sự là khách khí, ngươi còn không rõ ràng lắm nơi này thân phận của ngươi đi. Ta liền cả gan giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn duỗi duỗi tay, chỉ phía trước một người mặc hắc sắc tây trang trung niên nam tử. Mọc ra mặt chữ quốc, mang theo thượng vị giả mạnh đại uy nghiêm. Vị này là chúng ta Thiên Thủy Thành Tần phi thị trường. Tần thị trường tốt, Hạ Bình nhìn lấy, cái này Tần thị trường, gật đầu lên tiếng kêu gọi. Vị này đoán chừng chính là Tần phụ thân của Mộc Dương. Không hổ là thị trường, từng trải quan trường đã lâu lão hồ ly, bụng dạ cực sâu, cho dù ở trận chung kết chính mình đánh bại Tần Mộc Dương, đối phương cũng không có lộ ra cái gì không vui tâm tình. Hạ Hiền Chất khách khí, chúc mừng ngươi gia nhập cự nhân công ty, từ đó về sau chỉ sợ sẽ là nhất phi trùng thiên. Tương lai nhất định là Thiên Thủy Thành kiêu ngạo. Tần Phi mỉm cười, mười phần hòa ái. Tiếp theo, Phùng Sơn chỉ một vị khác rất là nho nhã, mang theo kim sắc một bên gọng kính trung niên nam tử. Nhìn rất là nhã nhặn, vị này là Thiên Thủy Thành phó thị trưởng Lưu Giang Hà. Lưu thị trưởng tốt, Hạ Bình cũng là, khẽ vuốt cằm, vị này hẳn là phụ thân của Lưu Lượng. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương truyền đến từng đợt khí tức âm lãnh. Đoán chừng cũng chưa chắc giống mặt ngoài thấy như vậy nho nhã ôn hòa. Thật ngoan độc đứng lên, khả năng so con của hắn Lưu Lượng càng thêm đáng sợ. Về phần Lưu Lượng cùng cái này phụ thân Lưu Giang Hà tương đối, cũng không biết kém bao xa, vẻn vẹn là lòng dạ đều còn kém rất rất xa. Tránh thức cho cắn người đều là sẽ không kêu. Một khi động thủ, chính là độc thủ, sẽ không lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Hạ Hiền Chất tốt, chúc mừng ngươi thu hoạch được cách đấu đại tái quán quân. Cái này đích xác là thực chí danh quy. Lưu Giang Hà cũng mỉm cười, tựa hồ nhìn không ra có bất kỳ không vui. Dù cho đối phương đánh bại con trai mình, còn trên lôi đài nhục nhã một lần, nhưng là hắn đều giống như không có chút nào quan tâm. Thái độ như Mộc Xuân Phong. Đối với loại tình huống này, Hạ Bình chỉ có thể cảm khái. Những này quan trường lão hồ ly cả đám đều không đơn giản. Vẻn vẹn phần này nhẫn nại năng lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Không có mấy chục năm tu hành, đều không đạt được loại cảnh giới này. Đúng, vị này là Hoàng Nghị Viên, vị kia là Lê Nghị Viên, còn có vị này là Trần Nghị Viên. Phùng Sơn lục tục ngo ngoe giới thiệu tiếp xuống thành viên. Mỗi một cái đều là Thiên Thủy Thành lão đại, các đại gia tộc cao tầng. Khi giới thiệu đến vị cuối cùng thời điểm, hắn đón đến, nói ra, vị này là Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Hải. Hắn chỉ cái cuối cùng ăn mặc màu trắng, tây trang trung niên nam tử, tướng mạo 10 phần anh tuấn, hoàn toàn cũng là đẹp trai đại thúc bộ dáng. Nghe đến nơi này, Hạ Bình nhãn tình sáng lên, cũng chào hỏi một tiếng, rất là nhiệt tình. Cha, cái gì? Nam Cung Hải nghe được câu này, kém chút liền tức giận đến nhảy dựng lên, khuôn mặt đều lục nửa bên. Hỗn tiểu tử này kêu cái gì? Đang gọi người nào ba ở đâu? Đến cùng biết hay không nói chuyện? Những người khác cũng từng cái sắc mặt cổ quái. Bọn họ đương nhiên cũng hiểu biết đấu vòng loại thời điểm. Tiểu tử này cùng Nam Cung Vũ ở giữa liên quan. Chẳng lẽ hai người này sớm đã có một chân? Thậm chí còn đã từng đến cửa đề thân? Bằng không thế nào cứ như vậy gọi cha? Ta không phải cha ngươi. Nam Cung Hải sắc mặt rất tối, thái độ rất lợi hại cứng ngắc. Nói thật, hắn đối cái này hỗn đản ấn tượng không thật là tốt. Đương nhiên phần này võ đạo tư chất không phải giả. Vấn đề là gia hỏa này quá mức phong, chảy, bạn gái đông đảo, nữ nhi của mình nếu là thật đi theo cái này hỗn đản cùng một chỗ. Cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu gặp trắc trở đây. Cho dù hắn cũng muốn tìm tới một cái hoàn mỹ con rể, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng chính mình duy nhất bảo bối nữ nhi. Còn lại lão đại cũng là cái cười trộm, bọn họ chưa từng gặp qua giới kinh doanh đại ngạc Nam Cung Hải sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Há, nhạc phụ đại nhân, Hạ Bình đổi một cái thuyết pháp, Nam Cung Hải mặt càng thêm đen, ta cũng không phải nhạc phụ ngươi. Hỗn đản này ra mặt quá dày, coi là đổi qua xưng hô hắn liền nghe không hiểu sao. Muốn cưới hắn bảo bối nữ nhi, ở đâu là dễ dàng như vậy? Không sao, đó là chuyện sớm hay muộn. Hạ Bình dửng dưng nói, không thèm để ý chút nào. Sớm muộn cay rắm, Nam Cung Hải nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Hạ Bình, hắn nhất thời cảm thấy cái này hỗn đản quá mức nguy hiểm. Muốn là nữ nhi của mình tiếp tục cùng gia hỏa này tiếp xúc, bằng vào giày như vậy ra mặt, lại thêm dây dưa đến cùng, nói không chừng 2-3 ngày liền giải quyết nữ nhi của mình. Đến lúc đó cái này khốn nạn lại mang cái tiểu Hạ Bình đến cửa đề thân. Đoán chừng hắn không nhận cũng phải nhận. Không được, ngày mai bắt đầu, nhất định phải nghiêm phòng tử thủ cái này Hạ Bình. Một khi nữ nhi có bất kỳ tiếp cận cái này hỗn đản thời cơ, hắn đều muốn lập tức phái người qua ngăn cản. Nam Cung Hải nắm chặt quyền đầu, lập tức liền đem Hạ Bình xem như là nhân vật nguy hiểm nhất. Khụ khụ, nhìn thấy Nam Cung Hải sắc mặt hắc đến theo than cốc dáng vẻ, Phùng Sơn không khỏi ho khan một chút, thay Nam Cung Hải giải vây, nói, Hạ Hiền chất, kỳ thực chúng ta tới nơi này tìm ngươi là vì một kiện sự tình. Trời tối ngày mai, chúng ta lại ở Thiên Thủy khách sạn tổ chức một cái dạ hội. Chuyên môn phụ trách tiếp đối đãi các ngươi những này cách đấu đại tái thập lục cường thiên tài. Hy vọng ngươi đến lúc đó hãnh diện tham gia. Hắn nói ra bọn họ những người này mục đích tới nơi này. Bọn họ tổ chức cái này tiệc rượu cũng là hy vọng đời sau con cháu nhiều hơn cùng tên yêu nghiệt này tiếp xúc, đánh xuống quan hệ tốt đẹp. Tất cũng không kể trưởng bối như thế nào tận lực tiếp cận, cũng không bằng cùng thế hệ ở trong lẫn nhau giao hảo, tình cảm thâm hậu. Tốt, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Hạ Bình do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao những ngày này Thủy Thành lão đại thịnh tình mời, hắn cũng không thể lại cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, cha mẹ mình, còn có các loại bằng hữu thân thích đều nói ở tại Thiên Thủy Thành. Ăn ở đều tại nơi này, không cần thiết cùng những đại lão này trở mặt. Vậy liền quá tốt, đây là thiệp mời, hy vọng đến lúc đó Hạc Hiền Chất có thể đại giá quang lâm. Phùng Sơn cười híp mắt nói ra, Hạ Bình gật gật đầu, tiếp nhận thiệp mời, liền quay người rời đi. Chỉ là rời đi nơi này nháy mắt, Hạ Bình hai con người lộ ra một tia thâm thúy sát ý. Lần này hắn cũng không phải là dự định về nhà, mà là đi giết người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.